Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập 45 của tiểu thuyết Kiếm Hiệp, Sắc Hiệp, Xuyên Không, Cực Phẩm Gia Đình. Lúc này trời đã tối hẳn, Lâm Văn Vinh tìm Lão Lạc thương lượng về việc tìm tội chứng, liền bước theo hướng phủ tổng đốc. Đi ngang qua con hẻm nhỏ, Lâm Văn Vinh thấy có chút gì đó quen quen. Hắn nhớ lại lần trước Đào Đông Thành có dẫn vài tên gia nhân bao vây mình ở chỗ này. Hắn cười hắc hắc. Giờ thì ngày đó đã trôi qua. Thủ đoạn của cao tù dám chắc là đã phát sinh hiệu lực. Tiểu Đào hiện giờ phòng trừng đang ngồi trong nhà tự xử. Không biết làm sao mà nó lại biến hóa lớn như thế. Đang đắc ý nghĩ, hắn lại không kìm được phải cười hô hô rộ lên. Đang muốn đi tiếp, chợt nghe một tiếng quát vẫn nộ. Dâm tặc, hãy mau nạp mạng. Thình lình ánh kiếm chói lòa. Như thân thể một con rắn độc bay nhanh về phía ngực của hắn. Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ quát. Mẹ nó, tại sao trước khi mỗi tiểu nữ thích khách trước khi ám sát, đều phải nói một câu như vậy chứ? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc né tránh lưỡi kiếm. Thân thủ nhảy qua này, rồi lại nhảy qua nọ trước mặt nữ thích khách. Hai tay phóng ra như tia chớp, nắm lấy cổ tay của nàng rồi cười nói. Ồ hả, đây không phải là Đào tiểu thư sao? Mấy ngày không gặp, sao nữ hiệp khách lại biến thành nữ thích khách thế? Đào Uyển Doanh mặc nguyên bộ đồ hắc y, vẻ mặt bừng bừng, sắc diện chuyển thành trắng bệch, trong mắt hiện lên tia quang mang phẫn nộ, liều mạng đâm kiếm tới thấp muốn tiếp tục chém giết. Thế nhưng khí lực của Lâm Văn Vinh rất mạnh, khiến cho nàng ta không tài nào cử động được. Dâm tặc, người hãy giết ta đi! Đào Uyển Doanh nước mắt lã chã phẫn nộ quát. Tùy vào người, muốn ta giết người thì không có cửa, tính cách người cường quyết như thế tại sao lại không tự sát đi? Lâm Văn Vinh giả bộ ngu ngơ hỏi lại. Dâm tặc, Đào tiểu thư, dựa vào đâu mà lại nói ra như thế? Người... Đào Uyển Doanh nghiến răng chặt, nhìn hắn với vẻ đầy sỉ nhục cười thảm. Ngươi là đồ dâm tặc, làm nhục sự thanh bạch của ta. Ta hôm nay quyết sẽ giết chết ngươi, sau đó sẽ tự sát để tạ tội với thiên hạ. Ba, một tiếng nhỏ vang lên do trường lực mà Lâm Văn Vinh đánh gãy trường kiếm trong tay nàng. Đào Uyển Doanh a lên một tiếng, chỉ nghe Lâm Tam thét lên. Đủ rồi. Một tiếng thét khiến cho không khí ở đây thập phần kinh hãi. Trong lòng Đào Uyển Doanh đang muốn liều chết, thì bị hắn dọa cho một cái. Lâm Văn Vinh lạnh lùng hừ một tiếng. Đào tiểu thư, ngươi cứ luôn miệng nói ta là dâm tặc, vậy xin hỏi ta dâm ở nơi nào? Dù cho mọi chuyện đều như cô nương này nói, thì chuyện như thế thì làm sao một nữ tử có thể mở lời mà kể lại? Đào Uyển Doanh hai mắt đỏ hoe chỉ vào hắn. Ngươi, chính ngươi đã làm nhục ta. Ngày ấy, ngươi đã đánh ta bất tỉnh. Ngươi đã làm chuyện gì? Ta hôm nay quyết cùng ngươi liều mạng. Lâm Văn Vinh đại nghĩa lẫm liệt đáp. Đào tiểu thư, mời ngươi nói cho rõ, rốt cuộc ta đã làm gì? Ngươi đã làm nhục ta. Ngươi phải chịu ngàn đao này, ta muốn giết ngươi. Đào Uyển Doanh đứng khóc hu hu, hận không thể ăn thịt uống máu hắn mới cam tâm. Làm nhục. Lâm Văn Vinh mở to hai mắt vô tội nhìn Đào Uyển Doanh và nói. Chuyện này là như thế nào đây? Đào tiểu thư, ngươi không phải là đã có hiểu lầm chứ? Ngày ấy ta ôm thái độ đã ôn hòa với các ngươi. Ta biết lệnh huynh muội hai ngươi là bởi vì sự tình trên lầu Tỉnh Vũ Hàng Châu đối với chúng ta ghi hận trong lòng. Nhưng lòng dạ của đại tiểu thư nhà ta phóng khoáng. Nàng ta làm sao tính toán so đo với các ngươi? Chỉ tưởng sự tình như thế nên xem như xong, không lý tới nữa. Bằng không, cho dù đánh chết hai huynh muội ngươi ngay tại chỗ đó, thì ngươi cũng không thể nào làm gì được. Lâm Văn Vinh miệng ngậm hoa sen, chuyển đen thành trắng, chẳng may sơ suất từ nào, một tia sơ hở cũng chưa từng lộ ra. Đào Uyển Doanh thấy hắn vẻ mặt cực kỳ vô tội, không giống như người nói giả dối, trong lòng cảm thấy có chút mơ hồ, một dự cảm không rõ ràng dâng lên trong lòng nàng, liền tức giận quát. Người nói láo. Lâm Văn Vinh cười ha ha. Ta nói láo ư? Đào tiểu thư. Ta, Lâm Tam cùng trời đất phát thệ. Nếu ngày đó có làm gì hoen ố sự thanh bạch của Đào tiểu thư, thì về sau này sẽ sinh con trai giống như là hai con gà con. Đào Uyển Doanh nổi giận mắng. Người vô sỉ. Lâm Văn Vinh không chút phật lòng cười ha ha. Ha Đào tiểu thư. Ngày đó từ Hàng Châu trở về, chúng ta đi một nhóm nhiều người với đại tiểu thư cùng một chỗ. Đi rất là vội vàng, không dừng lại nơi nào mà nhàn nhã. Làm gì có tâm tình nào mà làm nhục ngươi? Đại tiểu thư là loại người thế nào? Đâu phải là loại lang độc, cũng đã từng cùng ngươi kết giao đã lâu. Ta cũng đâu phải là côn trùng rắn rít. Lại nói, ta tuy là người phẩm vị không cao, nhưng tuyệt đối cũng không kém. Không phải là loại người thấy sắc đẹp nào cũng ham mê. Ngươi như vậy là ngậm máu phun người. Nói ta làm nhục ngươi, đối với ta danh tiếng vô cùng quan trọng. Nếu ngươi không xin lỗi ta, thì ngày mai ta sẽ đến phủ Doãn đánh trống minh oan, cáo trạng phủ Kim Lăng. Nữ quan nhân Đào Uyển Doanh làm nhục thanh danh của ta, xin phủ Doãn đại nhân trả lại cho ta sự công đạo. Nói về đấu võ mồm thì không ai có thể là đối thủ của Lâm Văn Vinh. Đào Uyển Doanh không tin hắn, nhưng là Tiêu Ngọc Nhược thì hoàn toàn tin tưởng. Tiêu tiểu thư tuyệt nhiên không phải là loại người dung túng hạ nhân làm chuyện hành hung người. Chẳng lẽ thật sự không phải là hắn ta? Vậy là sau khi ta hôn mê, đã bị kẻ khác... Điều này không thể được. Nhưng những lời nói sau đều không thể lọt vào tai nàng. Nàng chỉ vào Lâm Tam. Ngươi nói đều là sự thật sao? Ta chết mất. Tiểu nữ này quá dễ trêu ghẹo. Lâm Văn Vinh trong lòng như nở hoa, nhưng vẻ ngoài vẫn lộ vẻ nghiêm nghị. Đào tiểu thư, cô thấy rồi đó. Đấu võ mồm ngươi không đấu lại ta, đánh nhau thì lại càng không phải là đối thủ của ta. Ta có cần phải nói dối trước mặt ngươi không? Lại nói, ta trời xanh đã không biết đặt điều nói dối. Ngươi thật sự không có làm. Tiếng của Đào Uyển Doanh càng lúc càng run rẩy, nhìn hắn với vẻ khẩn trương. Nếu như những gì mà Lâm Tam đã nói thì mọi chuyện không phải do hắn gây ra. Chuyện này thật là đáng sợ. Sớm biết như thế đã không gây khó dễ cho Lâm Tam. Đào Uyển Doanh mặt không còn giọt máu, khẽ run rẩy đứng lên. Đào tiểu thư, ta sớm đã nói rõ ràng minh bạch. Sau khi ngươi hôn mê, đại tiểu thư sợ ngươi sau khi tỉnh lại cảm thấy xấu hổ, nên sai người mang ngươi đặt tại một nơi nào đó trong rừng cây. Rồi chúng ta rời đi trước. Những chuyện khác ta không hề biết. Ta nói thật, đại tiểu thư nhà chúng ta lấy ân báo oán. Người tốt như vậy ta thực sự là chưa từng thấy qua. Ta đối với nàng ấy bội phục sát đất. Ngươi gặp được nàng xem như đã là quá may mắn. Thấy Đào Uyển Doanh thần sắc không ngừng biến đổi, Lâm Văn Vinh trong lòng cười thầm. Ác nhân thật có ác nhân chị. Tiểu nữ ngươi lần này cuối cùng cũng đã biết được cảm giác bị người ta khi dễ là như thế nào rồi. Trước lúc bọn họ rời sân cốc đó, chính đã nghe thấy tiếng thét chói tai khi Đào Uyển Doanh tỉnh lại. Chuyện này chính là do Lâm Văn Vinh tự mình an bài. Đương nhiên trong chuyện này còn nhiều chỗ khúc chiết, hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động nói ra. Hắn làm bộ kỳ quái hỏi. Đào tiểu thư, người luôn miệng nói mình bị ô nhục. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đào Uyển Doanh cả người run rẩy, lệ rơi như mưa. Nếu thật sự đúng như lời Lâm Tam đã nói, bọn họ sau khi thả mình đã mặc kệ. Vậy thì lúc mình tỉnh lại thấy hạ thân có vết máu. Chẳng lẽ là do tặc nhân đi ngang qua gây nên? Sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, cũng không dám nghĩ thêm nữa. Nếu là như vậy, thì nàng tình nguyện muốn Lâm Tam là kẻ vũ nhục mình. Lâm Văn Vinh làm sao biết được ý nghĩ kỳ quái trong lòng tiểu nữ này? Cười hắc hắc. Được rồi, Đào tiểu thư, ngày ấy chúng ta mang lệnh huynh đặt ở ven đường, hắn không biết sau này đã như thế nào rồi. Đào Uyển Doanh lúc này đã có vài phần tin lời hắn nói, cố nhẫn nhịn bị thống nói. Ta sau khi tỉnh lại trong rừng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa kinh vừa sợ, theo đường cũ quay lại, phát hiện ca ca hôn mê bất tỉnh tại ven đường. Về sau gia tướng cứu viện của chúng ta chạy tới, nói là ca ca qua 1-2 ngày hôn mê mới có thể tỉnh lại, rồi đưa bọn ta trở về, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong khoảng thời gian này. Lâm Văn Vinh thầm kêu một tiếng, ngày ấy gây mê Đào Đông Thành bằng nửa ba mông hãn dược. Tiểu tử này không hôn mê mới là lạ. Hơn nữa thủ pháp với đặc thù của cao tù, Đào Đông Thành nửa ngày cái mạng nhỏ đã mất. Đây coi như cũng là báo ứng bởi tội ác của hắn. Lâm Tam, ta ngày ấy ở trong rừng tỉnh lại, cả người quần áo rách nát, trên người loang lổ, sợ là... Đào Uyển Doanh rốt cuộc nhịn không được khóc òa lên, sợ là đã bị người ta ô nhục rồi. Đào Uyển Doanh tính cách vốn ngoan cố, thích được người thân cận chiều chuộng, trải qua một phen này khổ sở không chịu nổi, nàng sâu đã mất đi sự cương liệt. Chuyện này vốn không thể để người khác biết, vẫn khổ sở chôn sâu trong lòng. Hôm nay gặp Lâm Tam rất hiểu lòng người, nàng tự hồ đã quên mất mối hiểm kích trước kia cùng với hắn. Lại tiếp tục khóc như mưa. Quần áo rách nát, cả người loang lổ vết xanh đen. Cứ để cho ngươi sợ hãi, chẳng qua là nhỏ vài giọt máu xuống hạ thân ngươi thôi mà. Ai, phổ cập tri thức về vệ sinh sinh lý thật sự là rất quan trọng. Ôi, cái này... Lâm Văn Vinh cố gắng nhịn cười. Điều này sao có thể? Khi chúng ta rời đi, ở vùng phụ cận không có thấy ai. Hắn dừng lại trong chốc lát, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là tiểu phu đốn củi ở gần đó? Hay là dã nhân ở trong rừng? Hoặc là con rắn nhỏ đi ngang qua. Đào Uyển Doanh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, từ từ gục người xuống, che mặt khóc ròng. Lão tử có phải là đã có điểm hèn hạ rồi hay không? Thấy tiểu nữ này khóc lóc thương tâm gần chết, Lâm Văn Vinh kiểm điểm lại một chút, lập tức nghĩ. Tiểu nữ này mấy lần dùng đao muốn giết ta, ta chỉ bất quá giả giết nàng một lần. Điều này chẳng lẽ cũng tính là hèn hạ? Ai, trên cái thế giới này, ai có thể trung hậu nhân tử hơn ta chứ? Đào tiểu thư, ngươi đừng khóc nữa. Ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi. Lâm Văn Vinh nhẹ nhàng nói. Đào Uyển Doanh giờ đã thay đổi. Đối với tên gia đình này ngày trước nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt này. Trong lòng đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Nàng thổn thức. Ngươi hỏi đi. Lâm Văn Vinh gật gật đầu cười nói. Đào tiểu thư. Ngươi như thế nào mà phán đoán mình bị ô nhục vậy? Chẳng lẽ là bởi vì quần áo rách nát, cả người loang lổ? Ai? Điều này, ngày đó vì tránh khỏi nghi ngờ, đại tiểu thư phái mấy nha hoàn chiếu cố đến ngươi. Các nàng đã mang ngươi đặt ở giữa núi rừng, ngươi cũng biết đấy. Hành vi của các ngươi ngày đó thật là quá đáng. Đại tiểu thư mặc dù không muốn so đo với các ngươi, nhưng các nha hoàn tỷ tỷ này lại khác. Các nàng sẽ không nghĩ như vậy. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nên giày vò trên người ngươi đôi chút. Quần áo ngươi bị rách nát, trên người bị thương, cũng là có thể lý giải được. Ngươi nói có đúng hay không? Đào Uyển Doanh nghĩ kỹ lại, ngày đó tựa như ma xui quỷ khiến mà gây khó khăn cho bọn họ. Nhưng nha hoàn này thừa dịp trả thù, cũng một chút là có thể hiểu được. Nàng nức nở nói, còn nữa, sau khi tỉnh lại, phát hiện cái gì? Lâm Văn Vinh trong lòng mừng rỡ. Khó có thể được nha đầu dã man mạnh mẽ này nhu thuận một lần. Đùa giỡn một hồi, coi như là xin lỗi những oan ức đại tiểu thư đã phải chịu. Đào Uyển Doanh vừa thẹn vừa khổ, nhưng mà ngoại trừ Lâm Tam cũng không thể nói với ai khác. Nàng cắn răng nói, phát hiện hạ thân có vết máu. Nữ tử này thật là ngốc nghếch. Lâm Văn Vinh rốt cuộc nhịn không được cười. Nguyên là chuyện đơn giản như vậy, có vết máu thì có thể nói được cái gì chứ? Chẳng lẽ không thể là máu tươi của con chó con mèo sao? Đào tiểu thư, Lâm Tam ta tung hoành sát trường có kinh nghiệm kinh qua hàng trăm nữ nhân. Ta thấy tiểu thư phong thái tự nhiên, tự hồ không có vẻ như là đã bị cái gì ô nhục. Người có phải là đã nghĩ quá nghiêm trọng rồi không? Lâm Tam, người nói là thật ư? Đào Uyển Doanh ngẩng đầu lên một chút kinh ngạc. Cái gì mà biết qua trăm nữ nhân? Người nói thật sự sao? Người như thế nào có thể nhìn ra được? Ngay cả chính ta cũng không nhìn ra. Nàng sắc mặt đỏ bừng, nói không nổi nữa. Chỉ là ánh mắt của Lâm Văn Vinh lại có nhiều điểm hy vọng. Vài lời của Lâm Tam đã làm cho trái tim vốn đã sớm tan vỡ, này lại có dấu hiệu hoạt động trở lại. Lão tử kịch liệt yêu cầu mở nữ tử học đường, do bổn công tử đích thân giảng dạy, truyền thụ về kiến thức phụ khoa. Lâm Văn Vinh trong lòng cảm khái, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Đào tiểu thư, người cũng đừng hỏi ta như thế nào có thể nhìn ra. Chuyện này kỳ thật là đơn giản cực kỳ. Ngươi sau khi trở về, hãy tìm kiếm mấy bà phụ cao tuổi, lặng lẽ kiểm tra một phen. Hết thảy đều có thể sáng tỏ, cần gì phải ở đây tự hù dọa chính mình chứ? Đào Uyển Doanh sau khi tỉnh lại liên tưởng rằng mình đã bị ô nhục, làm sao dám tìm bà phụ để kiểm tra? Lúc này nghe hắn nói một phen, ngậm thấy rất có đạo lý. Tâm tư tốt lên vài phần, nhìn hắn buồn bã hỏi. Lâm Tam, ngươi thật sự nắm chắc chứ? Ta không có bị vũ nhục. Nói nhảm, ta tự mình làm chuyện đó ta còn không biết hay sao? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Chẳng cần phải hỏi, cứ trở về kiểm tra là biết ngay. Cam đoan trả lại ngươi một thân nữ nhân bằng thành ngọc khiết. Đào Uyển Doanh môi anh đào mím lại, nước mắt tuôn rơi. Lâm Tam, cảm ơn ngươi. Lần này thật sự là ta đã sai lầm mà cáo buộc ngươi. May mắn là ngươi khoan dung độ lượng, ta cảm kích vô cùng. Nàng nói xong liền xoay người đi nhanh, chẳng mấy chốc đã tan biến vào màn đêm. Lâm Văn Vinh nhìn nửa thanh trường kiếm bị gãy nằm trên mặt đất thở dài. Tiểu nữ này cũng thật có chút đáng thương. Chỉ mong lần này có thể hoàn toàn thay đổi được tính tình của nàng. Bị Đạo Uyển Doanh cản trở, khi tới Lạc Phủ thì trời cũng đã tối. Hỏi thì được báo là Lạc Mẫn cũng không ở nhà. Lâm Văn Vinh đoán chắc Lão Hồ Ly bị Từ Lão Đầu lôi kéo đi thương lượng đại sự rồi. Chính lúc phải thất vọng trở về thì đã thấy một nữ tử đi tới, nhìn hắn kinh ngạc vui vẻ nói. Lâm đại ca, huynh tới làm gì vậy? Lâm Văn Vinh trông thấy nàng đeo một thứ đồ trang sức trắng nhỏ, viên kim cương nhỏ bé được chiếu rọi bởi ngọn đèn trở nên lấp lánh rực rỡ. Hắn liền cười nói, Lạc tiểu thư quả nhiên là cực kỳ khéo léo, món đồ nạm kim cương đẹp mắt cực kỳ. Lạc Ngưng ngượng ngùng cười nói, điều này ta đâu dám mong đến bản sự đó, chính là do Lưu Nguyệt Nga tỷ tỷ ở hiệu bán đồ cổ trong thành giúp ta đưa chủ ý này, tay nghề nàng thật sự là không lời nào diễn tả nổi. Lưu Nguyệt Nga trong thời gian ở tại Hàng Châu cũng đã giúp đỡ Tiêu gia. Lâm Văn Vinh đối với nàng có chút ấn tượng, nàng đã có tay nghề tốt như vậy, liệu có thể hay không ta cung cấp kim cương để cho nàng gắn lên những chiếc vòng cổ hay hoa tai? Qua năm mang đến kinh thành, vậy chẳng phải là sẽ tạo nên một làn sóng mới hay sao? Lạc Ngưng thấy hắn trầm tư nhẹ giọng hỏi, Lâm đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Lâm Văn Vinh cười nói, à không có gì, vốn là muốn tìm Lạc đại nhân thương lượng chút chuyện, không ngờ đại nhân lại không có trong phủ. Giờ đã trễ thế này, Lạc tiểu thư sao cũng chưa nghỉ đi vậy? Lạc Ngưng hưng phấn, Lâm đại ca, ta đã nhiều ngày nay đang chuẩn bị cho chuyện tái thi hội. Vừa mới nghe tin từ học chánh đại nhân, kỳ thi hội năm nay không chỉ có đông đảo tài tử hai vùng Giang Chiết đến báo danh, mà ngay cả những tài tử đến từ phương Bắc cũng tới không ít. Đến lúc đó chắc hẳn phải cực kỳ náo nhiệt. Lâm Văn Vinh cơ bản đối với loại thơ phú hội này không có hứng thú lắm. Hắn quan tâm đến chỉ là công việc quảng cáo của hắn. Lập tức a nhẹ một tiếng, liền không nói nữa. Lạc Ngưng vốn biết tính cách của hắn, liền mím cái miệng nhỏ nhắn cười. Lâm đại ca yên tâm, mấy tuyên truyền ngữ huynh an bài, ta đều đã chuẩn bị ổn thỏa, đảm bảo 1.000 lượng bạc của huynh không có lãng phí đâu. Lâm Văn Vinh cười ha ha, cái này thật tốt, chính thực là Lạc tiểu thư hiểu được tâm ý của ta. Lạc Ngưng mỉm cười đột nhiên nói, Lâm đại ca, ta nghe Xảo Xảo nói, sang năm ngươi sẽ tới kinh thành có phải không? Lâm Văn Vinh gật đầu, đúng là như vậy, ta muốn đi tìm một người. Lạc Ngưng cúi mặt xuống, Lâm đại ca, người muốn tìm có phải là một nữ tử không? Nàng có đẹp không? Lâm Văn Vinh nhớ tới hình dáng của Tiêu Thanh Tuyền, lần đầu gặp mặt ở ven hồ Huyền Vũ, những đêm chuyện phiếm nơi tiểu viện tịch mịch, cứu giúp hắn trong tay lũ phỉ loạn, một đêm trong động triền miên. Tuy là rời xa đã lâu, nhưng lại vẫn như là hiển hiện trước mắt, hắn cảm thán nhẹ nói, quốc sắc thiên hương, tuyệt thế vô song. Lạc Ngưng nhẹ cắn môi, vậy Lâm đại ca, huynh có còn trở về nữa không? Lâm Văn Vinh mỉm cười, Lạc tiểu thư, không phải là Xào Xào nhà đồng ngốc nhờ nàng hỏi ta hay không? Xào Xào là thê tử của ta, nàng ấy còn ở nơi này, ta sao lại không thể trở lại chứ? Lạc Ngưng khẽ thở dài. Lâm đại ca, kinh thành tuy là cảnh thượng vạn ngàn phồn hoa náo nhiệt, nhưng nơi đây còn có rất nhiều người lo lắng quan tâm đến huynh. Huynh nhất định phải trở về. Lâm Văn Vinh thấy nàng có vẻ hơi cô quạnh, thầm nghĩ. Nhà đầu kia không đơn giản chút nào. Nhãn giới rất cao, nên tìm ra một đối tượng phù hợp cũng không đơn giản. Trong lòng nàng hẳn rất buồn, thật khó cho nàng. Đến tìm Lạc Mẫn mà không gặp, nên chẳng cần phải lưu lại nữa. Lâm Văn Vinh chuyển thân rời đi. Lạc Ngưng tiện hắn đến cửa thì đột nhiên mở miệng hỏi. Lâm đại ca ngày mai rảnh rỗi không? Rảnh rỗi? Lâm Văn Vinh nghi hoặc. Nếu ngày mai đại tiểu thư không giao cho hắn việc gì, thì hắn đương nhiên là rảnh rỗi. Lạc tiểu thư, hỏi ta rảnh không là muốn làm gì? Không phải mời ta đi thưởng trà uống rượu chơi đùa đấy chứ? Lâm Văn Vinh bật cười. Lạc Ngưng cười đáp. Lâm đại ca lại chọc ta rồi. Ta thật sự muốn mời ngươi cùng uống trà. Chỉ sợ ngươi từ chối không đi. Gần đây ta cùng các huynh đệ tỉ muội ở thư xã đang tích cực chuẩn bị cho tái thi hội rất là mệt nhọc. Thế nên nhân ngày mai đẹp trời, sẽ cùng mọi người xuất du một phen. Tất cả mọi người đều muốn gặp vị cao nhân đã đánh bại Trầm Bán Sơn ngày ấy. Là ta thay mặt họ mời người cùng đi. Giáo du, tiết mục của những tài tử tài nữ này cũng thật là phong phú à. Nhất thời Lâm Văn Vinh nhớ tới cuộc sống thời đại học của hắn. Có ý tứ, có ý tứ. Hắn tươi cười. Lạc tiểu thư, không phải lại muốn ta ủng hộ đấy chứ? Lạc Ngưng liếc mắt nhìn hắn, nhịn không được khanh khách cười. Lâm đại ca lại nói đâu đâu. Lần này giao du thuần túy là để mọi người cùng thư giãn, buông lỏng tâm tình, hoàn toàn không liên quan đến tiền bạc. Lâm Văn Vinh cười ha ha. Xin lỗi hả, chỉ là thói quen nghề nghiệp, thói quen nghề nghiệp. Lạc Ngưng khẽ. Nói như vậy, Lâm đại ca người đồng ý đi rồi. Việc này, được miễn phí ăn uống, ta thật sự nghĩ là không nghĩ ra bất cứ lý do gì để cự tuyệt. Lâm Văn Vinh cười nói. Những ngày này phải bận rộn với chuyện Tiêu gia, thập phần phiền nhiễu, đi ra ngoài du ngoạn một phen thì cũng tốt, dù sao cũng không tốn tiền. Bất ngoạn bạch bất ngoạn, bạch ngoạn thủy bất ngoạn. Đại ý là không chơi cái gì không miễn phí, chơi miễn phí ai lại không chơi. Lạc Ngưng thấy hắn đồng ý, trong lòng cao hứng vô cùng, nhẹ giọng nói. Lâm đại ca, cứ như vậy, sáng ngày mai ta sẽ chờ ngươi trước cửa Tiêu phủ. Được rồi, ta vừa rồi quên nói cho ngươi biết, gần đây thi xã của chúng ta đang tiến hành mở rộng, Quách Vô Thường công tử cũng đã gia nhập vào thi xã. Ta chết mất, ngay cả biểu thiếu gia cũng có thể tham gia vào thi xã ư? Vậy có thể thấy được chất lượng tài tử đang giảm xuống mạnh à? Suy nghĩ của thư xã nổi sắc, vừa nhận người vào, vừa thu tiền, chiều khuếch trương này quả nhiên là rất hiệu quả. Vừa trở về phủ, đại tiểu thư liền hỏi hắn, Lâm Tam, người ổn cả chứ? Cày ngày không sợ chết đứng, ta có thể xảy ra việc gì chứ? Lâm Văn Vinh cười hề hề. Đại tiểu thư liếc hắn một cái. Người mà cũng gọi là cây ngay. Ta nói cho người biết, hôm nay Uyển Doanh tiểu thư tới tìm trước cửa, bồi hồi đứng ngoài mãi, rốt cuộc cũng không tiến vào. Ta phải sai Tứ Đức tìm ngươi. Ngươi sau này cũng nên cẩn thận một chút. Đại tiểu thư, ngươi còn không rõ ư? Đó là một liên hoàn kế. Ta còn sợ nàng không tới tìm ấy chứ. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Đích thực, đối với Đào Uyển Doanh mà nói, đây là kế trong kế. Nàng ta vốn hoài nghi Lâm Tam phá mất sự trong sạch của mình, hung hăng muốn liều mạng. Đến khi Lâm Tam uốn bà tức lưỡi nói một hồi, thì việc này hoàn toàn được giải quyết. Ngay cả ai đã dở trò với Đào Uyển Doanh cũng không thể tìm ra được, vậy mới gọi là thê thảm. Đây vốn là một sách lược đả kích liên hoàn. Hôm nay nếu hắn trong lòng cứng rắn một chút,

Các ngươi miệt thị dân chúng, vũ nhục dân chúng như vậy. Vậy không phải là nhục mạ Thái Tổ Hoàng Đế thì là cái gì? Không phải nhục mạ Đại Hoa ta thì là cái gì? Tiểu vương gia, ngài tuy là vương tử Long Tôn, nhưng lại dám nhục đến Tổ Tông, nhục đến Hoàng Đế Thánh Hiền. Giỏi lắm, rất cường đại. Lá gan của ngài so với ta, xem ra còn lớn hơn nhiều. Mọi người nghe hắn chỉ trích một phen, nhằm thẳng vào tiểu vương gia, nhất thời cầm như hến. Chuyện xưa của Đại Hoa khai quốc hoàng đế, ai ai đều đã biết. Từ đứa trẻ trăn trâu đến khai quốc đại đế, chính là một tấm gương để mọi người nói theo. Hôm nay tiểu vương gia miệt thị nông dân, đó chính là miệt thị tổ tông của mình, không ai có thể phủ nhận. Lâm Tam tuy miệng đầy lời lẽ thô tục, nhưng lời nói chí lý, không thể phản bác. Ngày đó Trầm Bán Sơn thua dưới tay hắn, một chút cũng không oan. Triệu Khang Ninh cả người đổ mồ hôi lạnh, tên Lâm Tam này lời lẽ thật lợi hại, tâm tư nhanh nhạy. Nếu nói hắn nhục mạ vương tử Long Tôn, thì hắn liền nói ta nhục mạ đến Thánh Hiền Hoàng Đế, tính như thế nào cũng không được, đành chịu nghe hắn chửi vậy. Bị vả gãy răng cũng đành nuốt vào bụng. Mấy tài tử đến từ phương Bắc thấy Lâm Tam kiêu ngạo như thế, không chỉ có mắng tiểu vương gia, ngay cả Mai Đại Quốc Học mà mọi người tôn sùng cũng mắng, trong lòng tức giận vạn phần. Lập tức một kẻ bước ra nói: Lâm huynh thật lợi hại, ngay trước mặt Mai tiên sinh mà cũng dám ngông cuồng như vậy. Tại hạ tuy bất tài, cũng xin xuất một câu đối: đường tí đương xa, bạo hổ bằng hà, thất phu hà kham ngôn dũng. Nghĩa là bọ ngựa trống xe, tay không bắt hổ, thất phu chỉ tài nói khoác. Lâm Văn Vinh trừng mắt tức giận: mã nghĩ duyên hòe, tỳ phù hám thụ, ngu giả vọng tự xưng hùng. Nghĩa là kiến cảng mơ hão, nhân nhện lấy cây, kẻ rốt cản rỡ dương ngoài. Tài tử đó thấy hắn nháy mắt đã đối lại, khí thế vượt hẳn lên trên, liền không dám nói tiếp nữa. Lâm Văn Vinh hử một tiếng nói: nếu vị huynh đài này tôn sùng Mai Đại tiên sinh như thế, vậy tại hạ cũng có một câu đối, xin mời huynh đài đối lại. Vế trên của ta là kê quan hoa vị phóng, nghĩa là màu gà chưa nảy nở. Tài tử đó cũng có chút tài học, cũng không nghĩ nhiều nói: cẩu vĩ thảo tiên xanh, đuôi chó đã sinh sôi. Lời vừa ra khỏi miệng liền nhận thấy không ổn. Ai ra, đây không phải là mắng Mai tiên sinh ư? Mọi người ầm ầm cười to, biết Lâm Tam cố tình gài bẫy. Lâm Văn Vinh liền ôm quyền cười âm hiểm: huynh đài cao kiến, tiểu đệ bội phục, bội phục. Mai Nghiễn Thù vừa tức vừa giận, thân là quốc học mà mọi người đều sùng bái, sao lại có thể cam tâm bị Lâm Tam mắng như vậy chứ? Bà ta phất tay áo nói: lượng viên tiệt mộc sơn trung, giá hầu tử giá hội đối cứ. Nghĩa là hai vườn chặt cây trong núi, con khỉ này cũng biết kéo cưa. Kéo cưa hay là đối câu? Thất mã hám thân nê nội, thử xúc xanh trầm đắc xuất đề. Nghĩa là thất ngựa xa chân giữa bùn, xúc sinh kia làm sao gõ móng hoặc là viết chữ. Lâm Văn Vinh ngay lập tức không nhún nhường đáp trả. Chúng tài tử thực sự cảm thấy rúng động. Lâm Tam chính là người duy nhất tại đây dám mắng Mai Đại tiên sinh. Tên Lâm Tam này bản chất tuy có chút lưu manh, bất quá tài học như thế, mắng ai thì cũng phải chịu vậy. Lâm Văn Vinh thấy Mai Đại Quốc Học sắc mặt khi trắng khi đỏ, trong lòng không khỏi cảm thấy khoan khoái. Hôm nay mắng trời cũng thật là thống khoái, đối đáp thật là lâm ly, không để bà ta còn chút mặt mũi nào, cho bà lão nhà ngươi không còn dám coi trời bằng vung nữa. Bà nghĩ rằng trên thế giới này bà là đệ nhất ư? Lâm Văn Vinh lạnh lùng nhếch mép cười. Trên đời này, về tài học uyên bác, ta bội phục nhất chính là Từ Vị Từ đại nhân. Vô luận nhân phẩm, khí chất tài học đều vẹn toàn cả. Về phần Mai Đại Quốc Học bà, thứ cho ta nói thẳng, bà có học thêm 100 năm nữa, cũng không bằng nổi 1/10 của Từ tiên sinh. Hai chữ quốc học này, bà cũng đừng nên dùng đến nữa. Hắn thở dài, cảm thấy rất mệt mỏi, quay qua Quách Vô Thường nói: thiếu gia, đây không phải là nơi phù hợp với chúng ta hãy trở về đi. Lâm Văn Vinh trong lòng trầm mặc cảm thán. Những quan niệm về tôn ti đã kéo dài hàng ngàn năm, một mình hắn làm sao có thể phá vỡ được. Hắn tuy mang một bộ đạo lý, nhưng lại không biết nói ra thế nào đây. Hoặc giả như căn bản là đối mặt với những tài tử tài nữ vốn được yêu ái tôn trọng này, hắn còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ giảng cho bọn họ về cái gì là thiên phú nhân quyền, chúng sinh bình đẳng? Không thể được. Đạo bất đồng, chẳng thể bàn được gì. Hắn và bọn họ căn bản là những người không cùng một đường. Huống chi cho dù tuyên truyền cái gì, con người vốn ngang hàng, tại thời đại này sẽ có người tin, hả, sẽ có người tiếp thụ ư? Lâm Văn Vinh càng nghĩ càng không biết làm sao, rốt cục nhịn không được lắc đầu cười khổ. Quên đi, lão tử cũng không phải là kẻ cứu giúp nhân loại, cũng không cần dẫn đường cho lịch sử phát triển. Việc này ta đâu quản được. Lời đã cạn, tài tử tài nữ các người thích cắn thì cứ cắn, lão tử cũng không có thời gian bôi do chất chấu với các người nữa. Hắn nói đến là đến, nói đi là đi, cũng không cần chào hỏi bất kỳ ai. Dẫn theo biểu thiếu gia hai người định rời đi. Lâm Tam bây giờ ở trong lòng biểu thiếu gia có một địa vị như một vị thần. Quách Vô Thường thấy hắn gọi, không hỏi gì nhiều, lập tức chạy theo hắn. Lâm đại ca! Lạc Ngưng rốt cuộc bất chấp ân sư ở bên, vén ống quần lên bước tới cạnh hắn, nhìn hắn rừng rừng nước mắt. Lâm đại ca, xin lỗi, đều là tại ta không tốt. Lạc tiểu thư, ta đã nói rồi, không liên quan gì đến nàng, chỉ là ta có một số việc nhìn không thuận mắt. Ai, không còn cách nào khác, ta đây trời sinh lại chính trực như vậy. Lâm Văn Vinh đại nghĩa lẫm nhiên nói. Lạc Ngưng nghe hắn nói đùa xong, trái với thường lệ, nàng chẳng những không cười, ngược lại nước mắt ảo ạt tuôn rơi. Lâm đại ca, ta biết là huynh hảo tâm không có trách cứ ta, nhưng chuyện này tất cả đều do ta dựng nên, nếu không phải ta lôi kéo huynh tới, cũng sẽ không phát sinh những sự việc như thế này. Lâm Văn Vinh cười ảo não. Không phải thế, lỗi là của ta, có lẽ ta và các người, căn bản không phải là những kẻ cùng một con đường. Những lời này khiến cho Lạc Ngưng rất thương tâm, nàng khóc càng to hơn. Lâm đại ca, ta biết huynh coi thường ta, ta chỉ toàn mơ mộng viển vông, cái gì cũng không làm được. Cái gì gì gọi là tài nữ, kỳ thật căn bản chỉ là hư danh mà thôi. Ngoại trừ khiến cho người ta thêm phiền toái, ta chẳng làm được gì cả. Lâm Văn Vinh cảm khái nói. Lạc tiểu thư, ngàn vạn lần không nên xem thường bản thân như vậy. Mỗi người đều có một ước mơ, chỉ là cách truy cầu nó khác nhau mà thôi. Nàng ít nhất cũng còn có ước vọng, còn ta ngay cả tư cách nằm mơ cũng đã mất rồi. Lạc Ngưng rưng rưng nước mắt nhìn hắn nói. Lâm đại ca, ngươi nói gì vậy, ta không hiểu. Lâm Văn Vinh lắc đầu. Nàng không cần phải hiểu. Ai, hôm nay thật là mệt, trong lòng lại có chút thương tâm. Lạc tiểu thư, chúng ta ôm một cái thật thuần khiết, xem như là an ủi đôi chút. Lạc Ngưng bị dọa cho nhảy dựng lên, tim đập loạn xạ. Vị Lâm đại ca này phương thức tư duy thật quá đặc biệt, không hiểu hắn làm thế nào mà nói ra như thế. Lâm Văn Vinh đùa cợt Lạc Ngưng hai câu, cũng không hiểu sao, trong lòng cảm thấy khó chịu. Hắn hôm nay thực sự bi phẫn, nhớ tới cuộc sống trước đây của mình, đột nhiên khẽ thở dài. Đường niên đính phong niệu thập trượng. Như kim thuận phong tẫn thấp hài, thế sự cũng đều là như thế à. Nghĩa là, thủ ấy ngược gió tiểu, 10 trượng, hôm nay thuận gió ướt đẫm giày. Ý nói tiểu ngay trúng chân mình, cả câu này ví von kiểu anh hùng bị xa cơ thất thế. Hắn đột nhiên nói không đầu không đuôi như vậy, hai câu thô lỗ vô cùng, làm cho mọi người đều kinh hãi. Càng khó hiểu được ý tứ trong câu nói của hắn, là nhìn thần thái của hắn, đúng là vô cùng cô đơn tĩnh mịch. Ai nhìn cũng không hiểu. Lạc Ngưng nhìn hắn, tự nghĩ khoảng cách giữa mình và hắn, không biết đã xa biết bao nhiêu. Lạc Ngưng giữ chặt ống tay áo của hắn nhẹ nhàng nói. Lâm đại ca, những lời huynh vừa nói mặc dù thô lỗ, nhưng cuối cùng ta cũng đã hiểu ra. So những câu thơ này với bọn chúng ta, trong lòng huynh đúng là ẩn chứa dương xuân bạch tuyết. Chi kỷ à, đây mới gọi là con mẹ nó chi kỷ. Lão tử thô lỗ như vậy, mà trong mắt tiểu thư này lại là dương xuân bạch tuyết. Lâm Văn Vinh cảm động đến muốn khóc. Không nên sùng bái ta như vậy. Ta đây thập phần không thích thế. Vàng bạc thực sự là đáng tin cậy hơn nhiều. Hắn hì hì cười nói. Tâm tư của hắn phát cũng nhanh, mà thu cũng nhanh. Nháy mắt đã trên khuôn mặt không còn thấy vẻ cô độc nữa. Thấy Lâm Tam thô ngôn thô ngữ, phóng đãng không kiêng kỵ gì hết. Mai Nghiễn Thu rốt cuộc không nhịn được lạnh lùng nói. Lâm Tam, người muốn đi là có thể đi ư? Chẳng lẽ ngươi tưởng rằng đáp lại được hai câu đối thì đã là thiên hạ vô địch ư? Ngươi nhục mạ ta, đó chính là nhục mạ tài học thiên hạ. Ngày khác, nếu ngươi tới kinh thành, nửa bước cũng khó đi đấy. Nhục mạ bà chính là nhục mạ tài học thiên hạ. Bà có thể đại biểu được tài học thiên hạ sao? Lâm Văn Vinh khinh thường. Mai tiên sinh, người đã đánh giá cao mình quá rồi đấy. Thấy các tài tử xung quanh đều đang nhìn vào mình, Lâm Văn Vinh cười lạnh. Đại biểu tài học thiên hạ. Vậy sẽ phải có được bản lãnh của những học giả thiên hạ. Ta cũng biết Văn Trường tiên sinh đã lâu. Tuy Văn Trường tiên sinh là đệ nhất học sĩ như vậy, cũng không dám nói mình đại biểu cho thiên hạ tài học. Mai tiên sinh, bà khẩu khí tuy lớn, nhưng học thức thì còn kém quá xa. Những người trong Kim Lăng thư xã đều đã nghe qua việc ở Hàng Châu tỉnh Vũ Lâu, cũng rõ Lâm Tam quả thật là có quen biết với Từ Văn Trường. Lời hắn nói hẳn không phải là giả. Từ Văn Trường là nhân vật đẳng cấp thế nào? Đó là đương triều đệ nhất nhân, là tấm gương của những kẻ đọc sách trong thiên hạ, và cũng là thần tượng trong lòng họ. Mai Nghiễn Thu tuy cũng được xưng là tài học, nhưng căn bản là không thể so sánh cấp bậc với Từ Văn Trường. Thấy Mai Nghiễn Thu sắc mặt trắng bệch, Lâm Văn Vinh hừ một tiếng rồi nói. Bà nếu không tin, ta hôm nay sẽ ra một câu đối. Nếu Mai tiên sinh có thể đối lại, ta xin nhận thua. Ta sẽ tự mình chịu sự trừng phạt của Mai tiên sinh. Biểu thiếu gia khéo léo chen vào. Nếu Mai tiên sinh không đối lại được thì sao? Lâm Văn Vinh mỉm cười. Mai tiên sinh nếu không đối được, yêu cầu của ta cũng rất đơn giản. Chỉ xin mời lão nhân gia bà tự mình làm một lão nghiêu, cày vài mẫu ruộng cho tốt,